lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 34, Tịch Chiêu Thanh tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn trước mắt này, đám người lại lần nữa cực kỳ hoảng sợ, trái tim nháy mắt thót lên tới tận cổ họng, thật vất vả mới đem được ba người này mời đi, vì cái gì lại phát sinh phong ba tiếp. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền phát hiện Từ Cảnh biểu lộ bình tĩnh dị thường, từng bước một hướng hai cái bảo tiêu kia đi tới. Từ Cảnh, lúc này, không riêng gì người hai nhà Chu Lý ánh mắt hoảng sợ, ba cái bạn cùng phòng Từ Cảnh, cũng tựa như là gặp quỷ giống nhau, bọn họ căn bản không nghĩ tới Từ Cảnh ở dưới loại tình huống này, vẫn còn có thể phản kích. Ngươi là ai? Vương Diệc Đức mờ u bàn tay bị đâm xuyên, đã đau đến độ không cách nào nói ra lời, mở miệng hỏi là hai cái bảo tiêu kia, bọn họ nhìn Từ Cảnh đang từng bước một đi tới, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, làm bọn họ vừa kinh vừa sợ. Là người khiến cho các ngươi nằm xuống tại đây. Từ Cảnh sắc mặt bình thường nói. Hai bảo tiêu kia nhìn nhau một cái, lại nhìn khẩu shotgun đã bị đũa gỗ của Từ Cảnh trực tiếp đâm hỏng trên mặt đất, hàm răng bọn họ khẽ cắn, nắm đấm đánh chớp nhoáng hướng về phía Từ Cảnh. Ngươi đang khoác lác cái gì vậy? Đối mặt với hai cái bảo tiêu nội kình trung kỳ, khí thế như lôi đình vậy, Từ Cảnh thân thể hơi nghiêng qua một bên, đầu tiên là tránh thoát phong mang đòn tấn công này của bọn họ, đem thân thể thối lui qua một bên, lại tập tức bày ra tư thế tấn công. Bàn tay Từ Cảnh nắm chặt, đột nhiên một quyền phản kích. Nắm đấm đánh thẳng vào trên má phải một tên bảo tiêu. Một quyền, thương gân sai vị, răng hàm vỡ nát. Bảo tiêu kia hai gò má biến dạng, thân thể bay ra ngoài, ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Từ Cảnh lại nhìn tên bảo tiêu còn lại đang hoảng sợ không thôi, hít sâu một hơi, sau đó tung người tại chỗ nhảy lên, trên đùi mang theo phong thanh gào thét như gió lốc vậy. Xoay người trên không tung ra một cú đá nghiêng ẩn chứa lực lượng ngàn cân, đá thẳng ngay mặt bảo tiêu còn lại. Bảo tiêu kia lấy tốc độ ánh sáng mà ngã xuống tại chỗ, đầu trực tiếp đập xuyên qua thảm. Bất tỉnh nhân sự, hai tên bảo tiêu nội kình trung kỳ thực lực vượt qua toàn bộ hộ vệ hai nhà Chu Lý. Bị Từ Cảnh dùng hai động tác đơn giản lại tinh xảo. Trực tiếp nháy mắt hạ gục, Trình Nhụy ở phía sau dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn Từ Cảnh, hai động tác kia chính là Từ Cảnh mới học được hôm nay. Trình Nhụy tự mình dạy, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã có thể dùng trong thực chiến. Hơn nữa, đối mặt với cao thủ mạnh mẽ như vậy, hắn còn ra đòn hoàn mỹ đến thế. Các ngươi yếu như vậy. Ta còn đang muốn cùng các ngươi kiểm nghiệm một chút thành quả học tập hai ngày qua của ta đâu, các ngươi quả thực làm ta thất vọng quá. Từ Cảnh thở dài nói, lời này vừa nói ra Trình Nhụy đã hoàn toàn phục. Ngày hôm qua hắn còn nói tại lúc đối mặt với hai cái võ quán sư phụ thời điểm, hắn chỉ dùng ba phần lực. Trình Nhụy khi ấy còn tưởng rằng hắn đang mạnh miệng nhưng cũng không có vạch trần, nhưng hôm nay sau khi thấy một màn này, nàng mới hiểu được. Ngày hôm qua Từ Cảnh nói mới dùng ba phần lực, đây là tuyệt đối khiêm tốn. Hai cái võ quán sư phụ kia, so với hai tên bảo tiêu nội kình trung kỳ này, liền ngay cả con kiến cũng không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Hào cùng Lý Chính Quốc nghe thấy lời này hắn nói, đều nuốt nước miếng một cái, Lý Thiên Y đôi mắt đẹp trợn to, mỗi một lần đụng phải Từ Cảnh, hắn cơ hồ đều sẽ mang đến một ít biến hóa làm người ta khó mà tin được, làm nàng cảm thấy chấn kinh, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa. Người mới vừa rồi hỏi chúng ta nhiều vấn đề như vậy, ta cũng nên hỏi ngươi một chút chứ. Từ Cảnh ngồi xổm người xuống ở bên cạnh Vương Diệc Đức, từ trong túi lấy ra tờ giấy mang theo bên người kia, đối với hắn hỏi. Cái tờ giấy này, là ngươi để lại cho ta sao? Từ Cảnh vừa rồi nhìn thấy Vương Diệc Đức này cũng chạy rất nhanh, cùng bóng người trong hành lang ngày đó cũng rất giống, hơn nữa hắn còn là ca ca Vương Diệc Khiêm, hoàn toàn có lý do để cho mình rời xa Tịch Chiêu Thanh. Vương Diệc Đức sắc mặt vẫn thống khổ như cũ, cắn chặt hàm răng, dáng vẻ phách lối kiêu căng ban đầu, lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng hắn bây giờ căn bản không có tâm tư nghe Từ Cảnh tra hỏi. Người không nói, khả năng sẽ không còn cơ hội quay về Thượng Kinh nữa, ta đếm 3 giây. Từ Cảnh chỉ vào hắn nói. 1. Cấm đả thông kinh mạch cách xa Tịch Chiêu Thanh. Từ Cảnh mới vừa đếm đến 1, Vương Diệc Đức lập tức liền nhìn tờ giấy trên tay hắn, thở hổn hển, hoảng sợ lắc đầu nói ra. Không phải ta lưu, người này thậm chí ngay cả kinh mạch đều chưa có đả thông. Nếu như không có sử dụng kình khí ngoại phóng, hắn từ đâu lấy tới lực lượng lớn như vậy? Vương Diệc Đức trong lòng kinh hãi không thôi, thật không phải là ngươi lưu. Từ Cảnh híp mắt nhìn hắn, Vương Diệc Đức âm ngoan nhìn lại, chịu đựng nộ khí nói. Ta không dùng bút lông viết chữ, ta căn bản cũng không biết ngươi. Bằng không, nếu là ta trước có đề phòng đối với ngươi, sẽ bị ngươi đánh lén sao? Từ Cảnh cao mày nhìn thẳng vào mắt hắn mấy giây, sau đó khẽ gật đầu một cái, đưa tay đem chiếc đũa vẫn đang ghim trong tay hắn ở trên cửa rút xuống, Vương Diệc Đức lập tức bạo phát ra một tiếng kêu rên, nằm trên mặt đất lăn lộn. Tư Cảnh chậm rãi đứng lên, đối với hắn nói. Vương Diệc Khiêm là ta giết người, nếu là muốn báo thù, đến tìm ta, chớ dính líu người vô tội. Cốt, Vương Diệc Đức sau khi nghe xong, từ dưới đất khó khăn đứng lên, sắc mặt âm trầm, không nói câu nào, mở cửa liền đi. Chờ một chút, Tư Cảnh tại phía sau lưng đột nhiên gọi hắn lại, Vương Diệc Đức cả người chấn động một cái, trong nháy mắt cảm thấy sống lưng phát lạnh. Chi phiếu lưu lại, Tư Cảnh lạnh nhạt nói. Vương Diệc Đức ở giữa lồng ngực ẩn chứa lửa giận vô cùng vô tận, nhưng hắn không dám phát tác, chỉ đành phải nuốt hận đem chi phiếu lúc trước Lý Sơn kiện cho hắn ném tới, sau đó cũng không quay đầu lại mà thoát đi nơi này. Không ngờ người giết đệ đệ ta lại là một cái người trẻ tuổi như vậy. Rõ ràng ngay cả kinh mạch cũng không có đả thông, ta ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Được, ta chỉ thích nhân vật cứng rắn như vậy. Tại Tư Cảnh đem chuyện này xử lý tốt về sau, hắn quay đầu lại, phát hiện Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đang ngồi ở trên ghế salon cười lớn, hai người tựa hồ đang thảo luận cái gì. Được, cứ quyết định như vậy đi, cuộc đánh cược này, ta nhìn rất đáng tin cậy. Bất quá, nếu là ta thắng, Giật Cảnh Hoa Thiên này, ta sẽ đem 10% cổ phần cho Tư Cảnh, bởi vì ta cao hứng. Lý Sơn Kiện vẻ mặt có chút kiêu căng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hải Lâu cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi cùng lão tử so xa xỉ, nếu là lão tử thắng ta sẽ đem 30% cổ phần Giật Cảnh Hoa Thiên trích cho Tư Cảnh. Như thế nào, ngươi muốn cho lão tử phải bỏ tiền sao? Lý Sơn Kiện lắc đầu một cái kiên định nói, ta nhất định sẽ thắng, ta cho 50%, Tư Cảnh gãi đầu một cái, hướng bọn họ đi tới, nghi ngờ hỏi. Các ngươi đang đánh cực gì vậy? Lại muốn phân cho ta cổ phần? Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu vừa nhìn thấy Tư Cảnh đi tới, hai người đều là vui vẻ ra mặt, vui mừng không dứt, loại ánh mắt này Tư Cảnh từ trước cho tới bây giờ còn không có thấy qua, đem Tư Cảnh kéo qua một bên, liền bắt đầu ân cần hỏi han lôi kéo làm thân, không đề cập tới một chữ bọn họ đánh cược nội dung cụ thể là gì. Một bên Chu Hoài Nhu thấy thế, ánh mắt nhìn Tư Cảnh càng thêm sùng bái, lẩm bẩm nói. Tư Cảnh tiểu thần y lại vừa cứu nhà ta một lần. Lý Thiên Y đứng ở bên cạnh nàng, cau mày bất mãn nói. Thôi đi, hắn vừa rồi dù không ra tay nhà ngươi cũng chẳng có việc gì. Chi phiếu là cha ta đưa, hắn rõ ràng sớm đã có thực lực lại nhất định phải đợi đến cuối cùng mới ra tay, chắc chắn là cố ý, nhưng là... Vương Diệc Khiêm rõ ràng là cha ta xử lý, Tư Cảnh tiểu thần y lại ôm vào trên người mình, hắn biết nhà ta không có biện pháp ứng đối được Vương Diệc Đức, sợ chúng ta gặp nguy hiểm. Chu Hoài Nhu cúi đầu đỏ mặt nói, Lý Thiên Y bĩu môi, chua xót nói. Tư Cảnh đối với nhà ngươi tốt như vậy, vậy ngươi dứt khoát lấy thân báo đáp được rồi. Chỉ sợ Tư Cảnh tiểu thần y nhân vật như vậy sẽ chướng mắt ta. Chu Hoài Nhu cúi đầu tự ti mà nói, ta phục rồi, ngươi cũng quá đề cao hắn đi. Hắn chỉ là một tên vô dụng mà thôi, hắn lợi hại như vậy, chẳng qua là cùng cái khẩu pháp mà hắn dạy ta lúc trước có liên quan, ngươi có thể viết ra được cái khẩu pháp kia, đó mới chính là đại cao nhân. Thối giao cơm hộp này, bất quá chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi, đụng phải quý nhân. Lý Thiên Y đối với nàng giải thích, Lý Thiên Y cảm thấy người dạy Tư Cảnh cái khẩu pháp thổ nạp cùng thủ pháp bắt chước mèo kêu kia, đó mới đáng giá chân chính sùng bái, Tư Cảnh chỉ là một đống phân. Nhưng ta vẫn cảm thấy Tư Cảnh tiểu thần y lợi hại. Chu Hoài Nhu xoay người, nở nụ cười thẹn thùng xấu hổ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cách ngồi đáy giếng, Lý Thiên Y tức giận mắng. Lý Sơn Kiện sai hộ vệ giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện, sau đó tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi. Mà chờ lúc Tư Cảnh từ trong phòng ghế lô đi xuống, toàn bộ đại sảnh giống như chết lặng vậy. Phía dưới Phú Nhị Đại, vẫn còn đang đánh cực xem là Lý gia thoái vị hay vẫn là Chu gia thoái vị, bọn hắn hôm nay nhất định phải nhìn một chút xem nhà nào sẽ đi ra trước. Nhưng mà, bọn hắn đợi đến khi thấy hai cái lão gia tử đồng thời cùng xuống. Trong mắt bọn hắn Chu lão gia tử cùng Lý lão gia tử cao không thể leo tới, lại một trái một phải cậy thế ở bên người Tư Cảnh. Hơn nữa. Tư Cảnh biểu tình khó xử, không ngừng gãi đầu, nhìn dáng dấp tựa hồ còn không phải thật cao hứng. Mọi người ở đây, không khỏi chố mắt nghẹn họng, đầu óc như muốn co thắt lại. Chờ bọn họ sau khi ra cửa, hai lão đầu kia, một người mở cửa chiếc xe Rolls-Royce cấp bậc nguyên thủ, một người khác thì mở cửa chiếc xe chính phủ loại số lượng phiên bản giới hạn, đều muốn lôi kéo Tư Cảnh lên xe bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Cảnh cuối cùng lại mang theo đám bạn cùng phòng, chen lên một chiếc xe buýt ở bên cạnh, tại dưới ánh mắt kinh trệ của đám Phú Nhị Đại, nhanh chóng đi mất. Vào buổi tối, Tư Cảnh đi tới nhà Tịch Chiêu Thanh, thời gian đều đã qua 2 ngày, Tịch Chiêu Thanh cũng hẳn là tỉnh lại rồi. Tư Cảnh bước đến trước cửa nhà Tịch Chiêu Thanh, liền phát hiện dưới cửa lại có một tờ giấy nhỏ. Cấm đả thông kinh mạch cách xa Tịch Chiêu Thanh, bây giờ vẫn còn kịp, bằng không ngươi sắp có đại họa. Lần này, còn nhiều hơn một câu nói, coi như là hơi giải thích một chút. Người nào theo ta, ngươi ra đây đi, Từ Cảnh nhíu mày một cái, ở cửa hô lớn. Lão công, ngoài cửa không có động tĩnh, ngược lại bên trong thì lại có động tĩnh, nghe được thanh âm của Từ Cảnh, Tịch Chiêu Thanh đem cửa mở ra, cái đầu dò xét, đôi mắt đẹp tò mò nhìn hắn, Cách Trương.